Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, hào khí. Một thẳng đến hơn 8 giờ tối, hai cái cô nương mới chậm rãi tỉnh lại, bị Trương Dịch dày vò một ngày. Các nàng như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, đầy mắt xuân thủy, chỉ là nước mưa tưới tiêu hơi nhiều, khó tránh khỏi lầy lội không chịu nổi. Mấy giờ rồi a? Bo bo ưm một tiếng, theo đầu giường cầm quá điện thoại di động tới. Kết quả một nhìn thời gian đều hơn 8 giờ. Nhất thời dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. A, đều đã trễ thế như vậy. Buổi tối Hà tỷ các nàng còn nói muốn mở tiệc ăn mừng đâu. Triệu Thế Hy cũng là vội vàng vén chăn lên, từ dưới đất nhặt lên nội y mặc vào. Tranh thủ thời gian cho Hà tỷ gọi điện thoại đi, để mọi người chờ chúng ta lâu như vậy, thật sự là không có ý tứ, nói không chừng sẽ bị mắng đâu. Yên tâm đi, Giang Triết mặc lấy một thân quần áo thoải mái, trong tay bưng chén trà đi tới. Hắn tựa ở bên cạnh cửa, mạnh mẽ dáng người rong ròng cao nhìn qua cường kiện có lực. Ta đã cùng bọn hắn nói, để bọn hắn ở nơi đó chờ lấy chúng ta đi qua. Các ngươi không đến, bọn họ liền phải một mực chờ lấy. Giang Triết khẽ cười nói. Bo bo cùng Triệu Thế Hy nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Có một cái lợi hại như vậy bạn trai bảo bọc các nàng, lại cảm giác này thật tốt. Ở trại huấn luyện thời điểm, các nàng thế nhưng là cùng rất nhiều truyền thông công ty luyện tập sinh cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Nghe các nàng nói lên trong công ty đều rất vất vả, thường xuyên muốn bị lãnh đạo mắng, còn muốn đi tiếp rượu, bồi ca hát cái gì. Không có nổi danh trước đó qua đặc biệt thảm. Thế nhưng là các nàng tiến vào làng giải trí, trực tiếp cũng là tối đỉnh cấp tư nguyên. Niềm hạnh phúc như vậy, làm cho các nàng thật sâu thỏa mãn. Mặc quần áo tử tế chúng ta liền đi qua đi. Buổi tối hôm nay, các ngươi có thể buông ra chơi. Trương Dịch cười nói. Tốt a, cảm ơn Trương Dịch ca ca. Bò bò yêu ngươi nhất á. Thế Hy cũng thích nhất Trương Dịch ca ca á. Hai cái tiểu nha đầu y phục cũng không mặc tốt, thì chạy tới một người cho hắn hiến một cái môi thơm. Trương Dịch cười vuốt vuốt đầu của các nàng. Ca ca cũng yêu ngươi nhất nhóm a. Đợi đến hai cái tiểu nha đầu đổi xong y phục, Trương Dịch mang theo các nàng đi xuống lầu. Bên ngoài Lưu Tử Hào đã mang theo bảo tiêu đã tới cửa. Một chiếc màu đen ra trường lâm khẳng phòng xa an tĩnh dừng ở cửa khách sạn. Đằng sau thì là theo chân năm chiếc thuần một sắc BMW đời 7. Công tử, Lưu Tử Hào cùng một đám bảo tiêu cùng hô lên. Những thứ này lão binh đi qua huấn luyện về sau, đã trở thành lớn nhất chuyên nghiệp bảo tiêu. Có thể bị chọn lựa tới trở thành Trương Dịch thiếp thân bảo tiêu. Từng cái đều là trong trăm có một hảo thủ. Chúng ta đi thôi. Buổi tối hôm nay, mọi người cũng có thể tốt thật vui vẻ một chút. Trương Dịch cười đi qua, thuận tiện đối Lưu Tử Hào nói ra. Hôm nay ta vui vẻ, mỗi cái huynh đệ tháng này tiền thưởng thêm 5 vạn khối. Hộ vệ chung quanh nhóm trong ánh mắt có một vệt kích động lóe qua, nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng như cũ kiên nghị như là sắt thép. Lúc trước bọn họ hâm mộ nhất cũng là Lưu Tử Hào. Có thể đi theo đại lão bản bên người, ăn ngon uống say, mà lại thu nhập phi thường cao. Ai cũng biết, lão bản của bọn hắn Trương Dịch là cái xuất thủ cực sự xa hoa chủ. Không hề giống những cái kia người già xí nghiệp ra. Rõ ràng vô cùng có tiền. Thế nhưng là dùng tiền lại vô cùng keo kiệt. Nghe nói Hương Thành có một vị trùm bất động sản. Rõ ràng đã hơn 1.000 ức tài sản. Kết quả mỗi tháng còn muốn đi lĩnh mấy trăm khối trái cây kim. Nhưng là Trương Dịch không giống nhau. Hắn thủy chung tin chắc một câu. Tiền tại trong ngân hàng tồn lấy đây không phải là tiền của ngươi. Tiêu xài mới là. Cho nên, nếu như ngươi hỏi trên người hắn có bao nhiêu tài sản, hắn khả năng không rõ ràng. Nhưng là tiêu tiền thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không mập mờ. Lưu Tử Hào tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Ta thay bọn họ cảm ơn công tử. Trương Dịch cười nhìn về phía Bo Bo cùng Triệu Thế Hy. Các ngươi cần phải cảm ơn hai vị phu nhân. Lưu Tử Hào hiểu ý, lập tức hô lớn nói: "Cảm ơn hai vị phu nhân." Những hộ vệ khác cũng theo cao giọng hô: "Cảm ơn hai vị phu nhân." Được xưng là phu nhân, Bò Bò cùng Triệu Thế Hy trong mắt nhất thời thần thái phi dương. Tuy nhiên Trương Dịch cùng với các nàng nói qua, bên cạnh mình hồng nhan chi kỷ quá nhiều, về sau có thể sẽ không cân nhắc chuyện kết hôn. Nhưng là các nàng tịnh không để ý, chỉ cần Trương Dịch thừa nhận thân phận của các nàng, như vậy hình thức phía trên vấn đề đều không là vấn đề. Bất quá Bò Bò cũng cùng Trương Dịch đưa ra qua ý nghĩ của mình. Có thể không cần đi lĩnh chứng, nhưng là hôn lễ nhất định muốn tổ chức. Bởi vì đối với mỗi một nữ nhân tới nói, cả đời bên trong hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất thời khắc đều là kết hôn ngày nào đó. Điểm này, Trương Dịch cũng đáp ứng các nàng. Dù sao cái đồ chơi này không vi phạm a, hắn có thể kết hôn, mà lại một hơi cưới 20-30 cái. Ta chính là khoe khoang ta lão bà nhiều. Chỉ cần không lĩnh chứng là được. Đội xe rất nhanh chạy đến truyền thông công ty chỗ khách sạn. Nơi này cũng là Thịnh Thế tập đoàn sản nghiệp. Tên là Phúc Lâm khách sạn. Cấp 5 sao. Tại Kim Lăng cũng coi là phi thường nổi danh đại khách sạn một trong. Hôm nay, toàn bộ Phúc Lâm khách sạn tạm dừng mở cửa bán. Tất cả gian phòng đều lưu cho Giang Chiết bên người người hầu gái. Bảo tiêu còn có truyền thông công ty công tác nhân viên. Một đám người khi đi tới cửa, 5-60 lỗ hổng đều ở nơi này nghênh đón bọn họ. Nặc nặc cùng y y nhìn đến Giang Chiết bên người hai người bạn gái. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Chúc mừng Bo Bo tỷ, Thế Hy tỷ thu hoạch được vô địch. Ba người bọn họ vừa hiện thân, toàn bộ đại sảnh nhất thời bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Sau đó pháo hoa, ba ba ba, vang lên, cảm ơn mọi người. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy kích động hỏng, đi qua cùng người đại diện, chuyên gia trang điểm, trợ lý lần lượt ôm, thuận tiện nói một câu. Nơi này tất cả công tác nhân viên, ngoại trừ tài xế, bảo tiêu là Chiến Long bảo an công ty người bên ngoài. Còn lại tất cả công tác nhân viên đều là nữ tính. Đây là Trương Dịch cố ý an bài. Hà tỷ, Trương Dịch hướng người đại diện Lý Hà cười hô một tiếng. Lý Hà đi nhanh lên tới, đối mặt vị này hoa hạ thủ phủ, nhiều tài nhiều ức lão bản cung kính nói: "Trương tổng, ngài có dặn dò gì?" Lý Hà ở trong nước làng giải trí cũng là số một nổi tiếng nhân vật. Theo trong tay nàng bồi dưỡng ra được đỉnh cấp ngôi sao không có 10 cái cũng có 8 cái. Lúc trước Trương Dịch đem nàng đào tới cũng là hao tốn trọng kim. Bây giờ Triệu Thế Hy cùng Bo Bo xuất đạo kế hoạch đều là nàng một tay chu tính. Lần này Thế Hy cùng Bo Bo đạt được vô địch, mọi người không thể bỏ qua công lao. Tháng này, tất cả mọi người tiền thưởng lật gấp 5 lần. Mặt khác chờ hết bận trong khoảng thời gian này, khen thưởng các người Maldives một tuần lữ hành. Mọi người nghe được Trương Dịch mà nói về sau, nhất thời oa một tiếng, tất cả đều hoan hô lên. Trương tổng bá khí, Trương tổng ngươi quá đẹp rồi, Trương tổng nghiêu tất. Lý Hà thấy qua không ít đại lão bản, thế nhưng là giống Trương Dịch xuất thủ xa hoa như vậy thật sự là không thấy nhiều. Vì hai người bạn gái, vậy mà có thể phí tổn mấy chục ức đến làm cho các nàng xuất đạo, càng là chưa từng nghe thấy. Phải biết, những đại lão bản kia tốn mấy ngàn vạn đầu tư cái điện ảnh, liền có thể tùy tiện ngủ 2-3 tuyến ngôi sao nhỏ. Đúng, Trương tổng. Lý Hà mặt mày hớn hở, nàng tiền thưởng thế nhưng là 100 vạn cấp bậc, lật gấp 5 lần mà nói cái kia chính là 600-700 vạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.